Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, khác một cái an bài. Cái gì? Tên kia lại, quả là như thế sao? Hỗn chiến chúng ta hận, ngàn năm rồi không? Đủ loại tinh thần ý thức ở hỗn độn không chung qua lại. Phẫn nộ, kinh ngạc, tiếc cho, như chút được gánh nặng. Đủ loại cảm tình ba động làm xáo trộn. Ở nơi này phong bế dáng vóc to trong không gian dâng lên từng trận hư không rung động. Ký 300 năm khế ước, kết quả đóng không sai biệt lắm 1000 năm. Cho dù ai đều vô cùng nổi giận, cảm thụ những thứ này đối với hư không người mà nói thật là mắt trần có thể thấy tâm tình tiêu cực. Khổng Hư không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cứ như vậy lăng không hư đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, ổn định mà tự nhiên chờ xôn xao chính mình bình phục lại. Một cái thanh âm đung đưa, được rồi, người ta tự giới thiệu mình một chút đi. Đến từ hư không nghị hội giải phóng giả tiên sinh, hoặc là người sẽ hy vọng chúng ta gọi ngươi người thống trị. Giải phóng, thống trị. Khổng Hư méo một chút đầu, ở chưa hiểu tình huống bên ngoài trước. Ta cảm thấy e rằng bàn về ta nói cái gì, tự xưng là cái gì, cũng không thích hợp, không bằng, các ngươi trước xem một chút cái này. Khổng Hư giương tay một cái, hiện ra từng đoạn ma pháp ánh tượng, từ hắc ám kỷ nguyên nguyên niên bắt đầu, ma tộc xâm phạm, tiếp theo là ám ảnh khô lâu, bất tử quân đoàn, nhiễu song quái, Khổng Hư phát. Là chú tâm cắt nối qua hình ảnh, nơi đó vừa có ngoại địch tàn bạo, cũng có nhân loại chịu khổ tàn sát, đau đớn mất gia viên bi kịch cảnh tượng. Chỉ cần là cái tam quan chính xác nhân loại, thấy một màn như vậy màn thúc dục nhân rơi lệ hình ảnh, cũng sẽ không nhịn được cảm động lây. Quanh mình yên tĩnh, bọn họ trầm mặc, không khác nào bọn họ không có phản ứng. Một loại Khổng Hư không thể nào hiểu được tinh thần liên lạc đang ở những thứ này thần bí hư không người giữa tiến hành. Nếu như bọn họ là chính nhi bát kinh hư không sinh vật, nơi nào sẽ đa sầu đa cảm, tựu giống với nhân loại tuyệt đối sẽ không để ý hồng thủy đến chết chìm bao nhiêu chất con kiến. Không cùng loại tộc, sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Khổng Hư biết, thời cơ chín muồi. Sau đó phát ra, chính là đủ loại phản công. 16 nông nghiệp vị diện phản công. Phịp phục hưng, Rap giết chết nhiễu song thú vương. Willier tiêu diệt ma vương. Cuối cùng đại mạc bên trên phát ra. Rõ ràng là nhân loại hàng phục một nhánh bất tử quân đoàn. Cùng với hai cái ma quân, để cho chấn thủ thán tức chi tường. Quanh mình hư không người rất tốt phản ảnh bọn họ tâm tình. Bọn họ u hắc chung xen lẫn mịt mù ánh sao trên thân thể. Dâng lên nhàn nhạt hồng quang. Loại này đại biểu hưng phấn tâm tình. Căn bản không lừa được Khổng Hư cái này cao cấp hư không người. Hình ảnh kết thúc. Khổng Hư cố ý đợi hơn 10 giây mới mở miệng. Các ngươi còn có nhân loại chi tâm sao? Không trả lời. Hình người hư không người cưỡi những thứ kia không thể gọi tên hư không cự thú có động tác. Hư không thợ săn cưỡi hư không ma xa ở vòng ngoài tới lui tuần tra. Từng cái to lớn phong thì trận dọc theo thuận kim chỉ giờ. Ở Khổng Hư thị giới ở xa nhất quanh quẩn. Từng cái hư không vệ sĩ dưới chân đi lên biến ảo không ngừng hư không năng lượng cầu. Trên không chung kết thành từng cái hình lập phương đại trận. Hư không hành hình quan trên lưng cánh rơi mức độ lớn nhất mở ra. Những thực lực này có cấp đại sư cường giả, từng cái cũng độc lập chiếm cứ hơn 10.000 thước vuông không vực. Còn có cưỡi biến hình cự thú hư không công kích người. Thậm chí cưỡi ấu sinh thể hư không long kỵ sĩ. Mà hấp dẫn nhất Khổng Hư sự chú ý là ba gã khí thế kinh người hư không người. Mỗi người bọn họ cưỡi một cái Khổng Hư không nhận ra đường hư không cự thú. Này ba đầu cự thú, bị đậm đặc hư không chi lực bao quanh, trừ phi Khổng Hư tự mình xuất thủ dò xét, nếu không bằng vào quan sát, căn bản không khả năng biết được bọn họ là cái gì hư không quái thú. Người cầm đầu là một gã hư không lĩnh chủ, thân cao chừng có 3 tầng lầu. Hắn có nhân loại bề ngoài đường danh, nhưng bị ngoại giới thấy là hắn có tương tự tinh tọa ánh sáng. Từng cái sáng ngời nhỏ tiểu tinh thể, ngay tại hắn từng cái nơi khớp xương lóe lên không thôi. Hắn người mặc âm u dáng vóc to trọng giáp, phía trên quanh quẩn hư không chi lực, giống vậy để cho người ta không nhìn ra sâu cạn, dưới chân một cái hư không diêu ngư, không ngừng chập chờn hơn 100 thước thật cao đuôi gai, tay phải của hắn lôi dưới quần hư không diêu dây cương. Tay trái xách một cái thật có dài 40 mét cán dài vũ khí. Chính là không biết, đây rốt cuộc là trong truyền thuyết 40 thước đại trường đao, hay lại là một cái khoa trương kỵ thương. Ta là Khấu Niếp theo Phu Lôi Xa. Nói cho ta biết ngươi là ai? Khổng Hư, thừa kế hủy diệt Phịp đế quốc di sản, hiện đảm nhiệm hư không đế quốc hoàng đế. Khấu Niếp đặc cặp kia lóe lên ánh sao, cô thả xưng là con mắt đồ vật, đột nhiên quang mang tăng mạnh, tại sao còn muốn tìm kiếm chúng ta lực lượng? Thán tức chi tường không gian liệt phùng đang ở dần dần mở rộng, xuất hiện thành niên thể, chỉ là vấn đề thời gian. Khấu Niếp đặc bỗng nhiên than thở, được rồi, người thuyết phục chúng ta. Ồ ồ ồ, đơn giản như vậy. Nếu như là không phải gợi ý của hệ thống Khổng Hư, người nhận được một nhánh hư không quân đoàn trung thành, Khổng Hư cũng cho là mình có phải hay không là ù tai nghe lầm. Thấy Khổng Hư cảm thấy ngạc nhiên dáng vẻ, Khấu Niếp đặc cười chỉ phía sau, đại quân tản ra, lộ ra một cái to lớn phá động, hư không hải lưu tĩnh lặng địa dọc theo ngàn năm không thay đổi quỹ tích lưu động. Đây là không muốn lưu lại, lại có năng lực chạy trốn. 700 năm trước, khế ước thời gian đến một cái liền đi. Khấu Niếp đặc than thở, còn lại đều là một ít đã từng hư. Không người, chúng ta đem có thể chặn lại hư không sinh vật cũng chặn lại. Hết thảy thuần phục được rồi. Dựa vào hư không nghị hội cung cấp hư không chi lực, chúng ta miễn cưỡng sống đến nay. Khổng Hư khóe mắt ở có chút co quắp, hắn có chút không dám tưởng tượng, ở ngàn năm trước, chi này hư không quân đoàn có khổng lồ cỡ nào, thực lực kinh người dường nào, cho dù trải qua thiên niên tuế nguyệt lễ rửa tội, vượt qua phản bội rời sóng gió, nấu ở đồng bào biến mất, vẫn còn có hơn 10.000 hư không người kiên thủ tại chỗ này. Loại này như ngu xuẩn trung thành cùng cố thủ, để cho Khổng Hư mũi có chút ê ẩm. Khổng Hư bỗng nhiên ngẩng đầu, cuối cùng chỗ này ngày không sai biệt lắm lại tới. Các ngươi chuẩn bị một chút. Minh Bạch, tổng soái các hạ, kèm theo rung động toàn bộ không gian tuyên thệ tiếng vang lên. Hư không đám người vô cùng kinh ngạc phát hiện, vị này mới nhậm chức tổng soái lại ngay trước bọn họ mặt, bộc phát ra vượt xa một khắc trước khí thế. Đây là hư không đám người mộng vòng. Khổng Hư vừa rời đi chính là ước chừng 1 tháng. Mặc dù hắn sớm có an bài, nhưng nhất quốc chi quân không có chút nào tin tức, vừa không có tại cái gì nơi công chúng xuất hiện, không thể nghi ngờ đưa tới nước nhà đại thần cùng với các nước đại lão mãnh liệt bất an. Ta hồi hư không nghị hội một chuyến. Khổng Hư là nói như vậy. Làm thánh vương liên hiệp các đại lão hỏi hư không nghị hội, hoặc là liên miên bất tận trả lời, hoặc là nói đúng là Khổng Hư thân vương có chuyện quan trọng xử lý. Đang lúc các nước đại lão gấp không thể động đậy sau khi Khổng Hư lặng lẽ trở lại hư không hoàng cung. Thân ấy, ngươi không sao chứ? Liền Alicia nghe được Khổng Hư trở về, cũng trước tiên ném xuống Taurus bên kia, từ truyền tống môn đánh trở lại. Không việc gì, chỉ biết là đi một tí chuyện, phải làm một cái khác an bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.